Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam tập 40. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272 Bắt khuyết đế nữ. Nghe Nam Cung Xuân Thủy nói, thân thể của Bách Lý Đông Quân run rẩy như một tia sét đánh xuyên qua y. Y mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy giữa chỗ hoa bay lá rụng có một chiếc xe tinh xảo được ngựa trắng kéo qua cửa thành. Thị nữ áo xanh nhẹ nhàng dùng roi đánh tan một đóa hoa sơn trà đang bay tới, sau đó mới cười khanh khách, long lanh bắt mắt. Sứ giả Bách Hiểu Đường đưa tay kéo cái nón che xuống, nhẹ nhàng dùng roi ngựa lặng lẽ đi sang một bên. Đã đọc xong võ bản, lần này sứ mệnh của hắn cũng đã hoàn thành. Thế nhưng không chỉ có hắn, những người vốn tò mò về cái thứ hạng của võ bản nên đi lên phía trước Bách Lý Đông Quân, giờ phút này đều tự giác tránh sang một bên nhường đường. Bọn họ không biết trong xe ngựa là ai, bọn họ chỉ cảm nhận một cách rất là tự nhiên lúc này nên tránh sang một bên. Vì Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhìn về phía xe ngựa đó, bọn họ ở bên Bách Lý Đông Quân đã nhiều năm, đều rất ưa thích thiếu niên có vẻ hơi bất cần đời. Thường không có việc gì lại cầm cái bình rượu lên uống vài ngụm, thi thoảng lại say khướt. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên này như là đang tỏa sáng. Cho dù là lúc nghe thấy cái tên của mình lên tới quan tuyệt bản cũng không có tỏa sáng rực rỡ như vậy. Cứ như một đốm lửa thiêu cháy cả thảo nguyên, nuốt sạch chúng sinh. Xe ngựa mới chậm rãi dừng lại. Trước mặt của nó chỉ có một mình Bách Lý Đông Quân. Ngay cả Nam Cung Xuân Thủy cũng thối lui đến bên cạnh Lạc Thủy. Bên trong chính là cô gái mà hắn luôn mong nhớ sao? Lạc Thủy nghi hoặc nói. Nam Cung Xuân Thủy nhún vai. Chắc là thế. Thị nữ áo xanh cầm roi lập tức nhảy xuống ngựa, quan sát Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới. Bách Lý Đông Quân mặc một bộ áo trắng, eo dắt ngọc kiếm, gương mặt tuấn lãng. So với thiếu niên say khướt 10 năm trước, coi như xứng vai chữ phong lưu. Chỉ có vẻ mặt hơi ngốc nghếch. Thị nữ áo xanh âm thầm suy nghĩ. Thời khắc này, Bách Lý Đông Quân đứng đó, bỗng thấy luống cuống tay chân, không biết để vào đâu, mắt nên nhìn vào cái chỗ nào. Chỉ có diện mạo phong lưu, trái tim căng thẳng tới mức muốn nhảy ra ngoài rồi. Vẫn là một thằng ngốc. Thị nữ áo xanh mới thở dài, đi tới vén rèm xe ngựa màu trắng. Mọi người ở đây đều nín thở chờ đợi. Ai nấy duỗi cổ hiếu kỳ, không biết rốt cuộc bên trong cất giấu thần thánh ra sao. Một cô gái hoàng mỹ mặc tấm áo trắng bước ra khỏi xe ngựa, bàn chân mới nhẹ nhàng dẫm lên một đóa hoa sơn trà. Cô đứng thẳng người, nhẹ nhàng nở nụ cười phong hoa tuyệt đại. Trong lòng của mọi người chỉ còn lại suy nghĩ này. Trong đầu của Bạch Ly Đồng Quân lại xuất hiện bốn chữ khác như đang chế nhạo y: tướng mạo bình thường. Không phải là y cảm thấy cô gái trước mặt có tướng mạo bình thường, mà là không nghĩ tới một cô gái tướng mạo bình thường khác. Cô gái đi từng bước một tới, đứng cách Bách Lý Đông Quân một bước rồi mới ngừng lại. Rốt cuộc, Bách Lý Đông Quân cũng thu hồi những suy nghĩ linh tinh kia, khôi phục bình tĩnh, nhìn cô gái trước mặt. Lúc này, cách bọn họ gặp mặt lần đầu dưới tán cây hoa anh đào ở Càn Đông Thành đã tận 10 năm rồi. Vẫn như khi vừa gặp mặt, thậm chí còn đẹp hơn năm đó. Đã lâu không gặp, Bách Lý Đông Quân lắp bắp. Đúng là rất lâu, 10 năm rồi. Khi mới gặp ngươi, ta là một thiếu nữ 15 tuổi, bây giờ đã là 25 rồi. Cô gái cười một tiếng, Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước miếng. Nàng còn đẹp hơn năm đó. Cô gái mới nhón chân ngửa đầu lên, ngươi cũng cao lớn hơn nhiều. Ta vừa vào bậc thứ ba trên quan tuyệt bản, giang hồ Bách Hiểu, quan tuyệt thiên hạ, như vậy có coi là dương danh thiên hạ không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Có, cho nên hôm nay ta tới đây thực hiện lời hứa của mình. Sau đó là im lặng. Thị nữ áo xanh quay đầu đi, nhìn nơi khác, quýt sáo đầy ẩn ý. Đám người của Tuyết Nguyệt Thành cũng coi như là thấy đủ cái trò hay rồi. Giờ mà giải tán có vẻ không có ổn cho lắm, nhưng mà đứng ngoài quan sát lại có cảm giác đau đầu. Giống như nhìn thì thiếu lễ độ, nghe thì thiếu lễ độ, nói thì thiếu lễ độ, động vào thì cũng thiếu lễ độ. Mọi thứ ở đây nên dành lại cho bọn họ. Bách Lý Đông Quân cũng hơi đỏ mặt. Gặp rồi, Sau đó thì sao? Hình như y chưa có từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ nghĩ một ngày nào đó mình dương danh thiên hạ, vị tỷ tỷ như thần tiên kia sẽ trở lại tìm mình. Trong Tuyết Nguyệt Thành, các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, sứ giả Bách Hiểu Đường kéo thấp nón che, Lạc Thủy nhìn Nam Cung Xuân Thủy. Sắc mặt của Nam Cung Xuân Thủy nghiêm nghị. Kết quả vẫn là cô gái áo trắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia. Nghe nói ngươi ủ rượu là tuyệt thế trong thiên hạ, trước khi mà vào quan tuyệt bản, ta đã nghe câu chuyện về ngươi. Mang 7 bình rượu tinh dạ tới Điêu Lâu Tiểu Trúc, đại thắng Thu Lộ Bạch. Ta muốn uống rượu mà ngươi ủ ra. Được, nếu muốn uống 12 loại tuyệt phẩm, Tan Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tung Hoa, Thanh Văn, Bàn Nhược, vẫn là 7 trảng tinh dạ tử thiên su, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hạnh, Khai Dương, Giao Quang đều đấu xong. Đáng tiếc, mọi người chỉ biết cái chuyện ta tới đấu với Điêu Lâu Tiểu Trúc, nhưng mà lại không biết sau đó treo một bình đào hoa lạc nguyệt trên cái chỗ cao nhất của Thiên Khải Thành. Đó mới là tuyệt diệu. Nói tới rượu, Bạch Ly Đồng Quân không còn vẻ chất phác như lúc vừa rồi. Y khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, chỉ có một mình. Cô gái áo trắng cũng lắc đầu. Đã tới tòa thành này, không có muốn uống gì khác, chỉ là muốn uống phong hoa tuyết nguyệt. Gió thượng quan, hoa hạ quan, thương sơn, trăng nhị hải. Đây là 4 cảnh sắc đặc biệt của Tuyết Nguyệt Thành. Bạch Ly Đồng Quân ở đây đã 3 năm, từng uống phong hoa tuyết nguyệt đặc trưng của nơi này. Hắn căn cứ theo phương pháp cất rượu truyền đời của các cư dân, cũng ủ ra phong hoa tuyết nguyệt riêng của mình. Không ngờ thần tiên tỷ tỷ trước mặt còn biết cả chuyện này. Bạch Ly Đồng Quân ngẩng đầu nhìn trời, gật đầu cười gian. Tối nay trăng sáng, đương nhiên là uống được. Phong hoa tuyết nguyệt đủ cả 4 không? Thiếu mất một món thì không có coi là rượu ngon rồi. Thiếu chút tuyết thương sơn, theo ta đi hái nào. Bạch Ly Đồng Quân giương tay, mỉm cười, chỉ trong chốc lát đã toát ra một khí tức phong lưu. Y kéo cô gái, tung người nhảy về phía thương sơn, bỏ lại cả đám đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành đang ngây ngốc. Đột nhiên vậy sao? Thiếu niên vừa rồi còn chất phát ngượng ngùng, sao mới chốc lát đã chủ động ra tay rồi? Thị nữ áo xanh đang giơ tay định cản, nhưng đã bị Bạch Ly Đồng Quân nhẹ nhàng dùng tay áo hất ngược trở về. Lúc này cô mới nhớ ra, đây không còn là một thằng nhóc ngốc nghếch năm xưa, mà là một cao thủ có tên trên bậc thứ 3 của quan tuyệt bản. Đúng rồi, tỷ tỷ, nàng tên là gì vậy? 10 năm trước ta quên hỏi rồi. Bạch Ly Đồng Quân mới dịu dàng nói, ta tên Nguyệt Giao. Cô gái áo trắng cúi đầu. Nam Cung Xuân Thủy nhảy một cái lên tới cửa thành, nhìn bóng lưng của hai người đi xa như đang suy tư. Lạc Thủy hạ xuống bên cạnh hắn nghi hoặc nói, hình như chàng quen biết vị cô nương này. Nam Cung Xuân Thủy cố gắng ghi nhớ gương mặt trong trí nhớ, khẽ thở dài. Bắc Quyết Đế Nữ sao? Chương 273, lên đường tới Cô Tô. Trên thương sơn có một gian nhà tranh, bên ngoài nhà tranh có một cái bàn đá và 2 chiếc ghế mây. Bạch Ly Đồng Quân cầm một bình rượu từ trong phòng đi ra, y mới nhìn Nguyệt Giao, Nguyệt Giao cũng nhìn y. Lại không biết phải nói cái gì. Nguyệt Giao nhận bình rượu, rót ra cho mình một chén rồi mới cười nói, đây là phong hoa tuyết nguyệt sao? Cô cầm bình rượu lên, rượu đổ ra óng ánh long lanh như nước suối. Nhiều năm qua, ta luôn chờ tỷ tỷ. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên nói, hả? Nguyệt Giao ngửa đầu lên uống một chén, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trở nên mát mẻ thoải mái. Trong thời gian đó, ta đã gặp được những cô gái xinh đẹp khác, cũng chỉ có một suy nghĩ, cho dù các cô ấy có đẹp nhưng mà vẫn không bằng một phần dạng tỷ tỷ. Bạch Ly Đồng Quân cười nói. Thân thể Nguyệt Giao đột nhiên rung nhẹ, xoa nhẹ bàn tay lên cánh tay. Ngươi nói cứ như lần này á, ta tới tìm ngươi là để kết hôn vậy. Bạch Ly Đồng Quân quay đầu sang. Chẳng lẽ không đúng sao? Nguyệt Giao vẫn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà giọng điệu có vẻ xa cách. Nhưng đây mới là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau. Thật không? Chẳng lẽ không phải là chúng ta đã ở bên nhau sớm chiều suốt mấy trăm ngày đêm sao? Bạch Ly Đồng Quân cũng rót cho mình một chén rượu, uống xong cười ha hả nói, tuy lúc đó nàng chỉ có tướng mạo bình thường. Nguyệt Giao sửng sốt, ánh mắt toát lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi đang nói cái gì thế? Dương Nguyệt, Nguyệt hóa ra là ý này sao? Bạch Ly Đồng Quân mới hạ giọng nói. Nguyệt Giao vốn còn định ra vẻ hoang mang, nhưng mà sau khi cúi đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Thôi thôi, không có trêu ngươi nữa, ta muốn hỏi ngươi nhận ra từ lúc nào? Trên đường từ Càn Đông Thành tới Thiên Khải, nàng đã xuất hiện hai lần. Bạch Ly Đồng Quân nói. Đúng, nhưng mà ngươi chỉ đoán được nàng là Dương Nguyệt chứ, không có thể đoán ra Dương Nguyệt và Nguyệt Giao là một người được. Nguyệt Giao mỉm cười hỏi. Thật ra nhìn đôi mắt của nàng là ta biết. Bạch Ly Đồng Quân giơ ngón tay vạch nhẹ trước mắt của Nguyệt Giao. Ta đã hỏi Tô tỷ tỷ, tỷ ấy nói là muốn phá giải thuật dịch dung thì cứ nhìn con người. Bề ngoài có thể thay đổi nhưng mà con mắt thì không. Nhất là đôi mắt của tỷ tỷ, quả thật độc nhất vô nhị trên thế gian. Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Quá ra ngươi hay nói chuyện với các cô bé như vậy sao? Bạch Ly Đồng Quân gãi đầu một cái. Tỷ tỷ và ta đã ở bên nhau một năm rồi. Ta nói chuyện các cô gái thế nào, tỷ tỷ là người rõ nhất. Nếu ta là người biết nói năng, đã chẳng có nói ra bốn chữ tướng mạo bình thường kia. Nguyệt Giao thay đổi đề tài. Ta giả làm người khác để mà ra sức tiếp cận ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta là người xấu sao? Bạch Lý Đồng Quân giơ hai ngón tay vạch trước mặt của mình. Lòng người giấu ở trong, mà đôi mắt là nối thẳng tới lòng người. Một người là tốt hay xấu, nhìn từ ánh mắt là ra. Ít nhất ta có thể thấy được tỷ tỷ có tấm lòng của tiên nữ, tới gần ta chắc chắn là gì? Nguyệt Giao nhíu mày. Hả? Yêu ta? Bạch Lý Đồng Quân nhếch miệng cười một tiếng. Nguyệt Giao giơ chân đá Bạch Lý Đồng Quân ngã lăn quay dưới đất. Cho dù là bậc thứ ba trên quan tuyệt bản cũng không có đỡ được cú đá của tiên nữ tỷ tỷ. Đúng là cái mặt dày vô sĩ. Nguyệt Giao mắng. Bạch Lý Đồng Quân ngã dưới đất nhưng mặt mày hớn hở. Ta mặc kệ đó. Dưới Thương Sơn, trong Tuyết Nguyệt Thành, mọi người đã giải tán, chỉ còn lại con Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy thành chủ vẫn đang đứng trên tường. Rất nhiều năm về trước, ta từng gặp một cô gái ở Bắc Khuyết, có thể nói là phong thái tuyệt thế, cũng có tài hoa tuyệt thế. Lúc đó, Bách Hiểu Đường còn có Thu Thủy Bản, đánh giá mỹ nhân trong thiên hạ. Cô gái đó được xếp hạng nhất trên Thu Thủy Bản. Sau khi mà cô ấy qua đời, Bách Hiểu Đường cũng loại bỏ Thu Thủy Bản, nói là dung nhan trong thiên hạ vì vậy mà sa sút ba phần. Một cô gái mà chiếm tới ba phần dung nhan của thiên hạ, đó là lời tán dương cao tới mức nào. Cô gái đó chính là hoàng hậu của Bắc Quyết năm xưa. Cô gái vừa rồi phải giống với cô ấy 8 phần 10. Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nói, không phải là Bắc Quyết đã bị diệt quốc từ lâu rồi sao? Lạc Thủy hỏi. Đúng vậy, các tộc của họ đã chạy tới vùng cực Bắc. Hoàng đế Bắc Ly muốn truy sát nhưng mà ta ngăn cản. Có lẽ bọn họ luôn luôn nghĩ tới chuyện phục quốc. Bắc Quyết đế nữ tới tìm Đông Quân trong cái thời điểm này e là không chỉ đơn giản là chuyện tình yêu nam nữ thôi. Nam Cung Xuân Thủy mới thở dài. Lạc Thủy nhíu mày hạ giọng nói, chúng ta có nên ở lại không? Trong thời điểm này mà rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành có vẻ không tốt lắm. Không sao, bây giờ Đông Quân đã có tên trong bậc thứ ba của quan tuyệt bản. Nó có thể tự đi trên con đường của mình, chúng ta lên đường thôi, ngay hôm nay. Nam Cung Xuân Thủy mới đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, hô to một tiếng. Lạc Hà, nam tử trẻ tuổi khôi ngô đánh xe ngựa từ trong thành đi ra. Anh rể, chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Nam Cung Xuân Thủy mới gật nhẹ đầu, đột nhiên hô to về phía Thương Sơn. Bạch Lý Đồng Quân, sư phụ sắp đi xa, cả đời này có lẽ không gặp lại, ở Bắc Ly đừng có làm mất mặt của ta đó. Trên Thương Sơn, chén rượu mà Bạch Lý Đồng Quân đang cầm ầm ầm dở dụng, rượu bắn ướt đẫm cả người quy. Y nhìn xuống núi, vẻ mặt hoang mang. Cái gì? Lạc Thủy trên tường thành hít một hơi, cũng hô lớn. Này, ta Lạc Thủy truyền chức thành chủ Tuyết Nguyệt Thành cho Bách Lý Đông Quân. Các trưởng lão và đệ tử trong thành đều phải nghe lệnh của hắn, không được trái lời. Ai vi phạm, cả đời không có được trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Trên núi Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân rảo bước tới rìa núi, nhìn Tuyết Nguyệt Thành bên dưới hô to. Hai người cắt người, quá chén sao? Trong Tuyết Nguyệt Thành lặng ngắt như tờ. Lạc gia quản lý Tuyết Nguyệt Thành đã mấy trăm năm, sao đến lúc này lại nói đổi là đổi chứ? Huống chi, trong Tuyết Nguyệt Thành có tới mấy chục trưởng lão, không thiếu người đức cao vọng trọng, võ công tuyệt thế. Vì sao mà để cho một người trẻ tuổi, coi như là nửa người ngoài, lên làm thành chủ? Đám trưởng lão kia có chịu phục không? Trong lúc mọi người hoang mang, cửa sổ các tầng của Đăng Thiên Các bật mở. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành cẩn tuân mệnh lệnh của thành chủ. Âm thanh liên tiếp không ngừng, ngay cả các trưởng lão trên các tầng cao nhất cũng không hề do dự trả lời. Các đệ tử tiểu bối trong thành đều quỳ xuống cao giọng hô, cẩn tuân mệnh lệnh của thành chủ. Trên Thương Sơn, Bạch Ly Đồng Quân mới dội dàng la lên. Không được, ta phải xuống núi xem thử, sư phụ cả đời này không có gặp ta nữa. Sư nương không làm thành chủ nữa, ta cũng không có muốn làm. Nguyệt Giao cười một tiếng. Đi đi. Bạch Ly Đồng Quân không hề do dự, lập tức nhảy xuống. Hắn xuống kìa, có gặp một lần không? Lạc Thủy hỏi. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười. Không được, người sống trên đời không có được dông dài, không cần phải có lần cuối. Hắn dẫn theo Lạc Thủy, lập tức nhảy lên trên tường thành xuống, ngồi trên xe ngựa của Lạc Hà, trầm giọng nói. Đi. Sư phụ, đừng đi. Bạch Ly Đồng Quân như đoán được cái điều gì đó, hô to. Không được đi. Chương 274, hành động tùy tâm. Cứ đi như vậy thật sao? Lạc Thủy nhìn Nam Cung Xuân Thủy. Dù sao cũng là sư đồ, chàng đúng là hơi tuyệt tình đấy. Không nói dán mấy lời cuối cùng sao? Nam Cung Xuân Thủy khoanh tay nhìn về xa xăm, trầm ngâm một lát rồi mới thở dài. Được rồi, nếu nàng đã nói vậy, thì để lại mấy lời. Lạc Hà. Lạc Hà mới lập tức kéo dây cương. Anh rể, có gì dặn dò? Vốn dĩ, hắn rất là bất mãn về vị anh rể này, mãi cho tới khi anh rể thể hiện công phu chấn nhiếp thiên địa cho hắn thấy. Sau đó, hắn đã tuyên thề phải theo phía sau của vị anh rể này, học được ba thành công phu của hắn là thỏa mãn rồi. Mượn đại đao của ngươi dùng một lát đi. Nam Cung Xuân Thủy từ trong xe ngựa nhảy lên, tay cầm thanh trường đao bên cạnh Lạc Hà, sau đó điểm mũi chân, đứng trên nóc xe ngựa. Hắn nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành, đột nhiên ngẩn ngơ. Cứ như là mấy trăm năm trước tỉnh mộng, mình vẫn là một thiếu niên. Cùng với bằng hữu thân thiết nhất Thi Tiên, Dân Dung Giang Hồ. Năm đó, bọn họ cũng là loại ngông nghênh, không có để bất cứ ai trong mắt, chỉ muốn tung hoành thiên hạ. Sau này, bọn họ thật sự đã tung hoành thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều đồn đại về tên của họ. Nhưng mà bọn họ cũng phạm phải rất nhiều sai lầm. Có sai lầm khiến cho rất nhiều người rời khỏi, trong đó bao gồm cả vị Thi Tiên tuyệt thế kia. Mấy trăm năm rồi. Lý Quyền, ta vẫn nhớ năm xưa ngươi để cho ta bốn chữ. Bây giờ ta để lại bốn chữ này cho đồ đệ của ta. Nam Cung Xuân Thủy cầm đại đao, trường đao giơ cao, đao khí phóng lên tận trời, ngay cả mây trên không trung cũng đã bị đao khí xua tan. Lạc Hà quay đầu lại, hai con mắt trợn tròn. Đao pháp này... Tới giờ chàng ấy đã chẳng cần phải kiếm pháp đao pháp gì, tiện tay dung lên là pháp môn tuyệt thế. Lạc Thủy đi ra khỏi xe ngựa, xoay người nhìn Nam Cung Xuân Thủy, cầm dao bay lên không, dao phong thổi qua, vén mái tóc của cô. Bên dưới Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân đang phi nước đại, thế nhưng sau khi mà cảm nhận được đao khí ngất trời kia, y mới lập tức dừng lại. Nguyệt Giao hạ xuống bên cạnh y, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là quy thế cỡ nào chứ? Cô từng thấy phụ thân của mình trong thời đỉnh phong, nhưng mà cho dù là lúc đó, vẫn kém hơn quy thế kia không chỉ một phần. Bạch Ly Đồng Quân không hề kinh ngạc. Ngày đó trong đường Gia Bảo, Bạch Ly Đồng Quân từng thấy Nam Cung Xuân Thủy giơ tay vào thần du, đối mặt với hàng loạt cao thủ ôn hồ tử. Đường Lão Thái Gia, đường Linh Hoàng, bao giây mà vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng hôm đó, khí tức cảnh giới của Nam Cung Xuân Thủy đều rất trầm tĩnh. Nếu nói hôm ấy là núi, vậy hôm nay chính là biển rồi, dâng trào mãnh liệt. Sư phụ, ngài định đi thật sao chứ? Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên nói. Ở phía khác, ánh mắt của Lạc Hà càng trợn tròn. Lúc đầu, Lạc Hà còn không hiểu vì sao mà Nam Cung Xuân Thủy giơ đao múa lên trời. Nhưng mà chậm rãi quan sát một lúc, hắn đã nhận ra Nam Cung Xuân Thủy đang làm gì. Nam Cung Xuân Thủy đang viết lên bức tường của Tuyết Nguyệt Thành. Thế này đi, Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên thu đao, dung lên, ném xuống bên cạnh Lạc Hà, sau đó mới xoay người cao giọng nói, lên đường. Xe ngựa mới chậm rãi khởi hành, không có quay đầu lại nữa. Cuối cùng, Bạch Ly Đông Quân cũng đã ra tới cửa thành, ngẩng đầu nhìn bốn chữ trên tường thành. Hành động tùy tâm. Hành động tùy tâm. Hành động tùy tâm à? Bạch Ly Đông Quân hạ giọng thì thào, đây là câu nói cuối cùng mà sư phụ để lại cho ta sao? Nguyệt Giao cũng hạ giọng đọc theo, sau đó mới nghi hoặc. Sao mà sư phụ ngươi đột nhiên rời khỏi rồi? Ta và nàng có ước hẹn khi mà Dương Danh Thiên Hạ sẽ gặp lại. Ta và sư phụ cũng có một ước định. Ngày nào ta vào được quan tuyệt bản, như vậy ba người trong môn phái của chúng ta sẽ do ta phụ trách. Người muốn tới hải ngoại gặp tiên không biết ngày về. Nhưng mà sư phụ nói không biết ngày về rất có thể là không về. Thế nhưng ta không ngờ ông ấy đi nhanh như vậy, thậm chí không có nói lời tạm biệt. Bà Ly Đồng Quân trầm giọng nói. Nguyệt Giao nhíu mày, tuyệt tình đến vậy sao? Không phải, thật ra sư phụ rất là đa tình, chẳng qua tới tuổi của người rồi, đa tình là chuyện rất khó xử, cho nên cứ một lời không hợp là bỏ đi. Năm đó, ở Thiên Khải Thành đã vậy, bây giờ cũng thế. Bà Ly Đồng Quân thở dài. Trên xe ngựa, Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng lau khóe mắt. Lạc Thủy bên cạnh lại thấy hơi buồn cười. Nè, chàng sao vậy? Vừa rồi, dùng đao viết chữ lên thành, có bụi bay vào trong mắt. Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm. Lạc Thủy thở dài. Tính còn nít, cũng là thiên hạ đệ nhất. Nam Cung Xuân Thủy quay đầu sang, đột nhiên quýt sáo, là một khúc nhạc nhẹ nhàng tiêu sái. Mấy trăm năm rồi, luôn sống trong cảnh biệt ly như vậy. Không ai có thể bầu bạn với mình mãi mãi, mỗi người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời này. Chỉ có lần này, đối với Bạch Ly Đồng Quân là mình thật sự dụng tâm, vì hắn rất giống người. Lý Quyền, hắn cũng thích rượu như là ngươi, hắn cũng gặp cô gái từ thuở thiếu thời rồi nhớ mãi không quên. Hắn cũng có tài hoa võ học trời sinh. Khác biệt duy nhất, năm xưa ngươi không có tránh được là bị cuốn vào tranh đấu trong triều đình, còn Bạch Ly Đồng Quân chỉ sống trong giang hồ. Nam Cung Xuân Thủy quýt sáo xong, đặt tài lên eo, đột nhiên thấy thất vọng, quên cầm rượu rồi. Ở đây, một tiếng hô to vang lên, một hồ lô rượu từ bên ngoài ném vào. Nam Cung Xuân Thủy giơ tay đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm rồi mới cười nói, là phong hoa tuyết nguyệt của thằng nhóc kia sao? Không chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, còn có cả tinh dạ, Trường An gì đó ta mang theo hết rồi. Lạc Hà mới cười gian. Nam Cung Xuân Thủy nhíu mày, tốt lắm. Trong Tuyết Nguyệt Thành, Bạch Ly Đồng Quân nhìn bốn chữ trên tường, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói, đệ tử xin ghi nhớ. Tiếng nói được truyền nội lực hùng hậu, lan xa dài dặm. Nam Cung Xuân Thủy sặc ngụm rượu, nhớ thì nhớ, còn hét lớn làm gì chứ? Bạch Ly Đồng Quân nhìn sang Phi Nguyệt Giao, ánh mắt hơi áy náy. Xin lỗi, khó khăn lắm mới gặp được nhau mà lại gặp chuyện như vậy. Không sao, Nguyệt Giao lắc đầu. Thế thì lần này tới đây là xảy ra cái chuyện gì sao? Bạch Ly Đông Quân đột nhiên hỏi. Nguyệt Giao sửng sốt nhìn Bạch Ly Đông Quân. Ánh mắt trong trẻo như đang nói chuyện hiển nhiên. Chẳng lẽ ta tới tìm ngươi chỉ vì có chuyện đã xảy ra hay sao? Nguyệt Giao thở dài. Mục đích của ta rõ ràng vậy à? Bạch Ly Đông Quân mỉm cười. Không sao, thế thì vào phòng của ngươi nói chuyện nha. Nguyệt Giao nói. Được, Bạch Ly Đồng Quân nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy, Bạch Ly Đồng Quân mới dẫn Nguyệt Giao đi vào. Dọc đường có người trêu ghẹo gọi Bạch Ly Đồng Quân là tiểu thành chủ. Bạch Ly Đồng Quân chỉ có thể bất đắc dĩ xua tay liên tục. May mà ở cái chỗ y cách cửa thành không xa, đi khoảng một nén hương là đến. Gian nhà của ngươi thật là trống trải, Nguyệt Giao nói. Bạch Ly Đồng Quân sửng sốt, bước vào gian nhà, nhìn trong nhìn ngoài một lượt, đột nhiên gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ tức tối. Y cố kiềm chế rồi mới nói với Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tỉ tỉ, đợi một chút, có lẽ ta cần mắng chửi. Nguyệt Giao mới sững sờ. Được thôi. Bạch Ly Đồng Quân đột nhiên dậm hai chân xuống đất, dùng song chưởng lên không trung. Chân khí toàn thân đã bộc phát. Nguyệt Giao nhíu mày. Mắng chửi thì mắng chửi, giận chân khí làm gì chứ? Sau đó, Bạch Ly Đồng Quân đẩy chân khí lên, phun lên không trung. âm thanh vang vọng thiên hạ, tất cả mọi người trong Tuyết Nguyệt Thành đều phải che cái lỗ tai. Lạc Hà, con mẹ nhà ngươi! Cách đó mấy chục dặm, nam tử trẻ tuổi khôi ngô dung tài, vẻ mặt đắc ý. Chương 275, cùng nhau rời thành. Một bình rượu, tên Hận Giản, đây là cái bình duy nhất Lạc Hà để lại cho Bách Lý Đông Quân. Hận gặp nhau muộn rồi, không biết đây là lời hắn muốn nói với Bách Lý Đông Quân hay là để lại cho Bách Lý Đông Quân nói với cô gái kia. Dù sao, Bách Lý Đông Quân ngồi đối diện nhau, trước mặt chỉ còn có bình rượu này. Nguyệt Giao cô nương, bây giờ ta đang có rất nhiều tâm trạng, nàng có thể nói chuyện nàng muốn nói. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói. Nguyệt Giao cười khổ một cái, không phải là chuyện tốt lành gì, có lẽ sẽ khiến cho tâm trạng của ngươi càng không tốt. Thế thì đừng nói. Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu. Giờ ta có giận 10 lần chân khí cũng không có nghe thấy tiếng mắng chửi nữa rồi. Nguyệt Giao thở dài một tiếng, nhưng mà nếu không nói e là tâm trạng không chỉ là không tốt. Bạch Lý Đông Quân giơ tay vỗ trán, chẳng trách sư phụ bỏ đi ngay lúc này, rõ ràng ông ấy sợ có chuyện phiền phức tới tìm mình. Đúng vậy, nếu có sư phụ người ra tay, chuyện này rất là đơn giản. Thực ra phụ thân của ta biến thành như vậy có liên quan tới sư phụ của người. Nguyệt Giao chậm rãi nói. Bạch Lý Đông Quân nhướng mày, phụ thân nàng sao? Phụ thân của ta tên là Nguyệt Phong Thành, là vị hoàng đế thứ 9 của Bắc Quyết, cũng là một vị cuối cùng. Bắc Quyết chúng ta chỉ là một nước nhỏ ở biên giới, nhưng mà người tập võ cho nên được gọi là võ quốc. Bộ tộc họ Nguyệt của chúng ta cũng đời đời tu luyện võ học tuyệt thế mà tiền nhân để lại. Tới đời phụ thân của ta có thể nói là quốc lực cường thịnh đến cực điểm. Phụ thân của ta cũng là hoàng đế Bắc Quyết, võ công cao cường nhất trong 100 năm qua. Phụ thân chí hướng cao xa, không có muốn làm một nước nhỏ ở biên giới nữa, cho nên âm thầm liên kết với Tây Sở, khởi xướng chiến tranh với Bắc Ly. Tây Sở là đại quốc, có thể đối đầu với Bắc Ly, cho nên Bắc Ly phái phần lớn binh lực tới đối phó với bọn họ, chỉ chia có một nhánh quân tới chống lại Bắc Quyết. Tuy Bắc Quyết của chúng ta nước nhỏ ít người, nhưng mà toàn dân có thể thành binh, tập kết nam tiến, gần như không có thể đỡ. Phụ thân của ta có thể lấy đầu đối phương giữa thiên binh vạn mã mà không có tốn bao nhiêu công sức. Vì vậy, Bắc Ly đã điều quân thần Diệp Vũ trong quân đội phía Tây tới, như vậy mới khiến chiến cuộc tạm hòa hoãn lại. Nguyệt Giao ngừng một chút, uống một ngụm rượu rồi tiếp tục nói. Chuyện sau đó chắc người cũng đã biết đại khái rồi. Bắc Ly Đông Quân mới nhẹ gật đầu. Tây Sở đã bị phá phong quân của ông nội ta phá, ngai vàng 100 năm đã bị hủy hoại trong chốc lát, lãnh thổ đã trực tiếp bị đặt vào Bắc Ly. Ông nội của ta được phong làm trấn Tây Hầu, trấn thủ phía Tây mãi cho tới hôm nay. Ta đã nghe câu chuyện về ông nội rất nhiều lần, nhưng mà vẫn rất ít nghe chuyện về Bắc Quyết, vì cái tên Diệp Vũ đại tướng quân rất ít khi được nhắc tới. Ông ấy như là một cấm kỵ. Đúng, vì Diệp Vũ tướng quân vốn là người Bắc Quyết. Nguyệt Giao mới trầm giọng nói. Hả? Bạch Lý Đông Quân xoa chén rượu trong tay, hơi ngạc nhiên. Diệp Vũ tướng quân ra đời trong danh môn của Bắc Quyết, phụ thân của ông ấy ủng hộ tứ thúc của ta kế vị, nhưng mà cuối cùng thất bại cho nên chạy trốn tới Bắc Ly. Tuy Bắc Ly thu lưu phụ thân của Diệp Vũ tướng quân, nhưng mà không có trọng dụng ông ấy. Mãi cho tới sau này, Diệp Vũ tướng quân kết bạn với Thái An Đế trong quân đội, còn trở thành đồng bọn tin cậy nhất với Thái An Đế, vận mệnh của bọn họ mới thay đổi. Ông ấy được phái tới đối phó với Bắc Quyết của chúng ta vì người trong triều đình Bắc Ly cho rằng ông cực kỳ căm thù hoàng tộc của Bắc Quyết lúc bấy giờ. Nguyệt Giao tiếp tục nói, trên thực tế, Diệp Vũ tướng quân cũng ngăn cản được đại quân của Bắc Quyết vốn đang hùng mạnh không có thể đỡ nổi. Nhưng phụ thân của ta và 4 vị hộ pháp võ công trác tuyệt cũng gây ra phiền toái không nhỏ cho ông ấy. Phụ thân của ta thậm chí đích thân ra tay chỉ để ám sát Diệp Vũ tướng quân. Diệp Vũ tướng quân trong chiến trận đánh đầu thắng đó, nhưng mà nói tới võ công thì không phải là đối thủ của phụ thân ta. Ngày đó, phụ thân của ta suýt nữa đã thành công. Nhưng sư phụ của ta đến sao? Bạch Lý Đông Quân đột nhiên nói. Đúng vậy, là Lý tiên sinh của học đường, lúc đó còn chưa có danh chấn thiên hạ như hiện tại. Nhưng ông ấy vừa ra tay đánh cho phụ thân của ta đứt rời kinh mạch. Nếu không phải là ông ấy còn lưu thủ, chắc chắn hôm đó phụ thân của ta đã chết ngay trước danh trướng của Diệp tướng quân rồi. Sau đó, phụ thân của ta và tứ đại hộ pháp trốn thoát, vốn cũng định đầu hàng, nhưng hoàng đế Bắc Ly hạ lệnh diệt quốc. Diệp Vũ tướng quân không thể không tiếp tục nhổ trại tiến công. Nhưng mà người của Bắc Ly không ngờ Diệp Vũ tướng quân không có thù hận gì với cố quốc. Ông ấy ráng sức kéo chậm hành trình. Cuối cùng, tuy Bắc Huyết không còn tồn tại, nhưng mà đại đa số dân chúng Bắc Huyết đã trốn tới vùng cực Bắc. Có một số người chết trên đường, cũng có một số người không trốn thoát khỏi thiết kỵ của Bắc Ly. Nhưng mà cuối cùng, bộ tộc của chúng ta vẫn còn tồn tại trên cõi đời. Nguyệt Giao thở dài. Về sau, Diệp Vũ tướng quân đã bị phán tội mưu phản, có một tội trạng là ra sức kéo dài hành trình của quân đội. Diệp Vũ tướng quân là phụ thân của một vị bằng hữu thân thiết với ta. Bạch Ly Đông Quân trầm giọng nói, Nguyệt Giao tỷ tỷ kể chuyện này có liên quan tới vị bằng hữu của ta sao? Có lẽ duyên phận trùng hợp như vậy, thật ra hai chuyện này không có gì liên quan, nhưng mà người trong chuyện này lại có ngàn vạn mối liên hệ. Nguyệt Giao tiếp tục nói, sau khi mà phụ thân của ta tới vùng cực Bắc, tốn 3 năm mới khôi phục công lực, sau đó ông ấy bắt đầu tu luyện hư niệm công. Đây là một môn tà công mà bộ tộc họ Nguyệt của chúng ta cấm tu luyện. Trong quá trình tu luyện rất dễ bị phản ngược lại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà phụ thân muốn đánh bại Lý Tiên Sinh, ngóc đầu trở lại, cho nên cưỡng ép tu luyện cái môn công pháp này. Luyện tới tầng thứ 8, phụ thân không cách nào mà tiến thêm một bước. Thế nên ông ấy đi vào Lan Nguyệt Phúc Địa, bắt đầu bế tử quan, mà tử quan đã đóng hơn 10 năm. Nếu còn tiếp tục như vậy, phụ thân của ta sẽ chết. Bạch Lý Đồng Quân nheo mắt lại. Sau đó thì sao? Chúng ta muốn cứu phụ thân ra, nhưng mà từ khi phụ thân vào Lan Nguyệt Phúc Địa, khí tức của ông ấy đã nối liền với Phúc Địa rồi. Cấm chế mà ông ấy bố trí cũng không có ai mở được, trừ phi người đó... Nguyệt Giao nhìn về phía Bạch Lý Đồng Quân, cũng tu luyện hư niệm công. Thế các người gọi hộ pháp tu luyện là được mà. Bạch Lý Đồng Quân nghi hoặc. Hư niệm công có yêu cầu cực cao đối với người tập luyện, trừ phi là võ mạch bẩm sinh, bằng không vốn không cách nào tu luyện. Cho nên từ rất nhiều năm trước, chúng ta đã bắt đầu đi khắp thiên hạ tìm kiếm người có võ mạch bẩm sinh. Người Bắc Huyết của chúng ta tu luyện đoạn mạch thuật, cao thủ lợi hại một chút thì nhìn một cái là nhận ra tư chất võ học của một người. Chúng ta gặp được ngươi trong Càn Đông Thành, ngươi từng là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, nhưng mà lúc đó Cổ Trần ở bên cạnh ngươi, chúng ta không có thể mang ngươi đi. Bạch Lý Đồng Quân nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Nguyệt Giao, gật nhẹ đầu. Hóa ra là như vậy sao? Lần đầu tiên ngươi tới Thiên Khải Thành, vô tác sứ trong tứ đại hộ pháp của chúng ta đã từng lẻn vào Thiên Khải Thành, ý đồ dẫn ngươi đi, nhưng mà hắn đã thất bại. Thế nhưng một vị môn nhân khác, Hồn Quang Phi Ly, đã gặp được một người, cũng là võ mạch bẩm sinh. Nguyệt Giao nói, Bạch Lý Đồng Quân đặt chén rượu xuống, Diệp Đỉnh Chi. Chương 276, Hư Niệm Thần Công. Đúng vậy, sao ngươi Diệp Đỉnh Chi là người thứ hai có võ mạch bẩm sinh mà chúng ta phát hiện, đồng thời các tôn sứ thiên ngoại thiên cho rằng hắn mới là lựa chọn thích hợp hơn ngươi. Nguyệt Giao nói, trước mắt người chấp trưởng thiên ngoại thiên là võ tướng sứ, hắn đã nhanh chóng quyết định coi Diệp Đỉnh Chi là mục tiêu mới. Vì sao hắn lại là lựa chọn tốt nhất? Bạch Lý Đồng Quân siết chặt nắm tay. Bên cạnh ngươi luôn có ảnh vệ của phủ trấn Tây Hầu bảo vệ, còn ông nội của ngươi lại nắm giữ quân quyền. Phụ thân của ngươi đang lúc tráng niên, gia tộc mẫu thân của ngươi thâm sâu khó lường. Sau này còn trở thành đệ tử quan môn của Lý Trường Sinh, có Học Đường và Bác Công Tử che chở, muốn cướp người từ tay của bọn họ quá khó khăn. Còn Diệp Đỉnh Chi thì... Nguyệt Giao cúi đầu không có nói gì. Còn Diệp Đỉnh Chi, Bạch Lý Đồng Quân cười gằn, nhà hắn đã bị diệt tộc, giờ đang là khâm phạm của triều đình. Tuy sư phụ của hắn là cao thủ đệ nhất của Nam Quyết, nhưng đã chết mấy năm trước rồi. Hắn coi bốn biển là nhà, không những không có ai che chở mà còn bị truy sát vĩnh viễn không lúc nào ngừng. So với ta, đúng là hắn dễ bắt đi hơn. Nhưng có một điều, các ngươi nghĩ sai rồi. Đầu tiên, ta phải chỉnh lại một điều. Nguyệt Giao mỉm cười. Là bọn hắn, không phải là các ngươi, suy nghĩ của ta và các vị tôn sứ không có giống nhau. Hả? Bạch Lý Đồng Quân khẽ nhíu mày. Tuy ta rất là hy vọng phụ thân ta có thể thoát khỏi tử quan, nhưng mà ta không có muốn khơi gợi chiến quả một lần nữa. Di dân của Bắc Quyết đã trải qua rất nhiều năm cố gắng mới có thời gian như hiện tại. Tuy là dùng cực bắc nghèo nàn, nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn còn sống sót. Nhưng mà nếu lại phát động chiến tranh với Bắc Ly, như vậy rất có thể Bắc Quyết thật sự không còn. Mở mang bờ cõi, dẫu sao cũng chỉ là một dục vọng của đám người quyền cao chức trọng. Còn những người bình dân kia, có lẽ là bọn họ chỉ vừa mới dựng xong một ngôi nhà. Giọng nói của Nguyệt Giao hạ thấp. Ta từng bảo Thanh Nhi đánh xe dẫn ta chu du giữa các nước. Trong cái thời gian đó, ta đã thấy các hào môn quyền quý tranh chấp không ngừng. Cũng đã thấy các gia đình nghèo khốn khổ tự có niềm vui. Bây giờ, di dân Bắc Quyết chỉ cần một ngôi nhà. Thế thì nàng tới tìm ta là định... Bách Lý Đông Quân giật mình. Ta hy vọng ngươi có thể cứu phụ thân của ta ra, nhưng mà ta không có muốn giúp cho mấy luyện thành hư niệm công. Còn lại cứ giao cho ta, ta tự có cách thuyết phục phụ thân. Nguyệt Giao cúi đầu. Ta biết thỉnh cầu này có phần quá đáng, thậm chí rất là nguy hiểm, nhưng... Lên đường thôi. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, lập tức xuất phát. Thị nữ áo xanh sau lưng, che miệng cười một tiếng. Tiểu thư, quả nhiên ta đã đoán trúng rồi. Nguyệt Giao mỉm cười. Sao mà lại đáp ứng nhanh chóng vậy chứ? Ta hy vọng một ngày nào đó, nàng cũng có thể đáp ứng cho ta một chuyện, cũng nhanh chóng như ta ngày hôm nay. Bạch Lý Đồng Quân mỉm cười nói. Nguyệt Giao nhìn thị nữ áo xanh một cái, lại nhìn sang Bạch Lý Đồng Quân. Chuyện gì? Đã là một ngày nào đó, đương nhiên không phải là hôm nay. Bạch Lý Đồng Quân vỗ kiếm bên hông. Đi nha. Tới khu vực cực bắc của các ngươi, ta chưa có bao giờ tới phía bắc đâu. Nghe nói dùng cực bắc, tuyết rơi quanh năm cũng là một nơi rất đẹp. Được, vậy hôm nay xuất phát luôn. Nhưng mà rất đáng tiếc, không có phải tới Thiên Ngoại Thiên mà là tới ngoài thành Cô Tô, dưới hàng sơn tự. Nguyệt Giao trầm giọng nói. Bạch Lý Đồng Quân sững sờ. Ngươi cũng biết ta định tới tham gia cái tiệc mừng 3 tuổi của con trai của Diệp Đỉnh Chi sao? Ta còn tưởng là các ngươi muốn ta tới Thiên Ngoại Thiên trước. Ta đang định gửi thư cho hắn, lần sau mới gặp. Không, chúng ta phải tới tìm Diệp Đỉnh Chi vì hắn đang gặp nguy hiểm. Nguyệt Giao mới hạ giọng nói. Ta nhận được tin tức, dù tướng sứ ở Thiên Ngoại Thiên đã ra tay, phái Hồn Quang Phi Ly và Phách Quang Phi Trảng tới chỗ của Diệp Đỉnh Chi. Lần này bọn họ rất là quyết tâm, chúng ta phải đến trước bọn họ. Bọn họ định bắt Diệp Đỉnh Chi đi sao? Thế thì là bọn họ quá coi thường người bạn này rồi. Tuy mấy năm không gặp, nhưng mà ta tin bây giờ, võ công của hắn tuyệt đối không ở dưới ta. Mà cho dù có bị mang đi, hắn cũng không có làm theo ý muốn của bọn họ đâu. Cho dù có giết hắn cũng thế thôi. Bà Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, có một số người không có bao giờ khuất phục. Người quá ngây thơ. Nguyệt Giao khẽ thở dài. Bây giờ Diệp Đỉnh Chi đã có thê tử, có con trai, như vậy cũng là hắn đã có nhược điểm. Nếu ta cho người biết năm xưa người cứu Dịch Văn Quân chính là người của Thiên Ngoại Thiên thì sao? Cái gì? Bạch Lý Đồng Quân kinh hãi. Vì sao mà Thiên Ngoại Thiên lại làm như vậy? Võ tướng sứ từng là danh thủ Bắc Quyết, hắn tinh thông kỳ đạo, thuật thấu tâm cao siêu nhất trong Thiên Ngoại Thiên. Cuộc sống mỹ mãn của Diệp Đỉnh Chi hiện tại chính là dáng cờ mà hắn từ từ thiết kế. Bây giờ hắn định thu quân. Nguyệt Giao nheo mắt lại. Cho Diệp Đỉnh Chi cái thứ hắn mong muốn nhất, lại cướp đi cái thứ hắn mong muốn nhất, lại thêm tà thuộc của Hồn Quang Phi Ly. Phách Quang Phi Trảng, chắc chắn Diệp Đỉnh Chi sẽ nhập ma ngay lập tức. Mà một khi đã nhập ma, trong lòng chỉ có sát ý. Thiên Ngoại Thiên khống chế hắn cũng dễ như trở bàn tay. Bạch Lý Đồng Quân đã không kềm chế nổi cơn tức giận. Nếu chúng ta tới Thiên Ngoại Thiên, ta có gặp được vô tướng sứ này không? Có, Nguyệt Giao trả lời. Chắc chắn ta sẽ khiến cho hắn trả giá đắt. Bạch Lý Đồng Quân trở về phòng lấy ra một thanh đao. Chúng ta đi thôi, tới ngoài Cô Tô Thành dưới hàng sơn tự. Rất ít khi thấy ngươi dùng đao, Nguyệt Giao mới đột nhiên nói. Kiếm của ta tên là Bất Nhiễm Trần, đao tên là Tận Duyên Hoa, lấy cả đao kiếm ra, tức là... Bạch Lý Đồng Quân ho nhẹ một tiếng, ta muốn giết người. Trong lúc lơ đãng, sát khí đã bộc phát. Hay nên nói là loại bỏ một số thứ dơ bẩn trên thế gian này. Ngoài Cô Tô Thành, Hàng Sơn Tự, Vô Thiền cõng một bọc hành lý đứng ngoài cửa thiền phòng. Sư phụ, lên đường thôi. Dông Ưu Đại Sư đẩy cửa đi ra. Vô Thiền, bao giờ còn mới nôn nóng muốn đọc kinh như là luyện võ đây? Lần này biện luận Phật Đạo, chúng ta chẳng phải là so tài đọc kinh và luyện võ sao? Cũng là một ý thôi. Vô Thiền gãi đầu trọc của mình. Dông Ưu Đại Sư mới thở dài. Cái trò nói hưu nói vượng này của con á, có phải là Diệp Đỉnh Chi dạy cho không? Đâu có, là vợ của Diệp Đại Ca dạy cho con đó. Vô Thiền nhấc cái bọc hành lý. Tỷ ấy, con nói là trong con rất anh tuấn, sau này con hoàng tục sẽ giới thiệu cô bé nào đó cho con. Thượng bất chính thì hạ tất loạn rồi. Trong Ưu Đại Sư dỗ độc của Vô Thiền một cái. Còn định hoàng tục sao? Sư phụ, đi thôi. Con còn chờ trong Hàng Sơn Tự đã lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới được đi xa. Đừng có lệ mề nữa chứ. Vô Thiền mới vội vàng la lên. Dông Ưu Đại Sư mới thở dài, cũng đi ra ngoài. Chỉ hy vọng Diệp Đỉnh Chi không có gặp chuyện gì. Còn lo cho Diệp Đại Ca sao? Huynh ấy đã khác với năm xưa rồi. Bây giờ huynh ấy ngoài cười nhiều cho tới mức mặt đầy cái nếp nhăn ra. Làm gì có chuyện gì chứ? Chương 277, nhìn lại chuyện xưa. Phủ Đại Tướng Quân. Một cậu bé đang nghiêm túc cầm trường kiếm, luyện tập kiếm pháp mà phụ thân vừa truyền thụ. Nắng chói chang, cậu đã đổ đầy mồ hôi đầu. Các huynh trưởng đều có thể ra trận giết địch rồi, ta phải nhanh chóng đuổi theo mới được. Cách hắn khá xa, hai người trung niên đang đi song song với nhau. Một người dốc dáng khôi ngô, mặc cái bộ giáp nhẹ, gương mặt khá nho nhã. Một người khác cao gầy, ánh mắt sắc bén, tay phải dắt theo một cô bé như tạc từ ngọc thạch. Tiểu công tử thiên phú trác tuyệt, là kỳ tài luyện võ tài ba nhất mà ta từng thấy. Nhưng mà không ngờ tiểu công tử không chỉ là thiên phú cao mà còn chăm chỉ như vậy. Xem ra Diệp tướng quân có người kế tục rồi. Người trung niên cao ráo cảm thán. Người trung niên được gọi là Diệp tướng quân mỉm cười. Ta vẫn hy vọng Phong Nhi có thể làm người bình thường thôi. Hiện nay thiên hạ thái bình, đâu có gì cần đánh chứ. Tướng quân nói đùa sao? Chiến sự trong thiên hạ này có lúc nào mà ngừng kia chứ? Người trung niên cao gầy vuốt ve cái chòm râu của mình. Cô bé nhìn sang phía cậu bé đang nghiêm túc luyện kiếm, ngẩng đầu nhìn cha của mình. Cha ơi, trong cậu ấy thật là vất vả. Người tương lai sẽ làm đại tướng quân, đương nhiên lúc bé phải vất vả rồi. Người trung niên giải thích với cô bé. Cha, sau này con không có muốn làm đại tướng quân, con không có luyện võ có được không vậy? Cô bé chu môi nói, thế cũng không được, con là truyền nhân của Dịch gia ta, sẽ phải bảo vệ hoàng thành này. Tướng quân quản lý bên ngoài, con quản lý bên trong. Cha, nói giống như là quan hệ giữa người với mẫu thân sao? Cô bé nhíu mày. Người trung niên im lặng sửng sốt, sau đó mới đột nhiên nhìn Diệp tướng quân kia, mỉm cười nói, Diệp tướng quân, ta đột nhiên có một ý tưởng. Diệp tướng quân cũng cười gian, có lẽ là ý tưởng không tồi. Hắn giơ tay vẫy một cái. Phong Nhi, cậu bé buông thanh kiếm trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán, nhìn cách đó không xa, vui vẻ gọi. Cha! Phong Nhi, tới đây. Diệp tướng quân gọi. Cậu bé mới vội vàng chạy tới trước mặt của Diệp tướng quân. Cha, con đã luyện gần xong kiếm pháp mà cha đã dạy con hôm qua. Bây giờ, con tập lại cho cha xem nha. Không vội, Phong Nhi, tới gặp Dịch thúc thúc đi. Diệp tướng quân đẩy cậu bé tới. Cậu bé mới ngẩng đầu lên chào, Dịch thúc thúc. Nam tử trung niên cao gầy nhìn cậu bé, giơ tay đặt nhẹ lên đầu của cậu một cái, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Không tệ, không tệ, gió mạch bẩm sinh, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, sau này có muốn theo ta học võ không? Cậu bé mới lắc đầu, ta học với phụ thân là được rồi. Phụ thân của ngươi là thuộc binh mã, khác với võ học của ta. Người trung niên dụ dỗ, chà, người ta không có muốn học thì cha đừng có ép chứ. Cha lúc nào cũng vậy, coi võ công của mình như bảo bối. Có thấy ai coi võ công như bảo bối thế không? cô bé đột nhiên buông tay người trung niên, nắm lấy tay cậu bé. Không có để ý tới bọn họ nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi. Thấy có người giải dây, cậu bé mới thở phào một tiếng, cậu luyện nửa ngày cũng đã thoáng mệt rồi. Tuy cậu rất chăm chỉ, nhưng mà ham chơi là bản tính của trẻ con. Cậu suy nghĩ một hồi, rồi mới ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình. Diệp tướng quân mới gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, đi đi, nhớ chăm sóc muội muội nha. Vâng, cậu bé mới gật đầu, kéo cô bé chạy ra ngoài. Xin chào, ta tên là Diệp Phong, ngươi tên gì? Ta tên là Dịch Văn Quân. Diệp tướng quân nhìn theo bóng lưng của hai đứa bé, mỉm cười nói, không thể để cho con trai ta làm đồ đệ của ngươi rồi. Thế thì làm con rể cũng không tệ đó. Người trung niên cao gầy cười nói. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên mở mắt ra, thê tử bên cạnh đã ngủ say rồi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, giơ tay vuốt ve khẽ nói, hóa ra chúng ta còn là được đính hôn từ bé sao? Sau khi mà ngã xuống sườn núi, Diệp Đỉnh Chi đã không có nhớ được nhiều chuyện hồi bé. Hôm nay đột nhiên mơ về năm xưa, không ngờ giữa mình và Dịch Văn Quân còn có câu chuyện như vậy. Nhưng cũng không rõ đây là chuyện thật sự xảy ra khi còn bé hay là một giấc mơ khó hiểu của mình. Hắn bò khỏi giường nhìn con trai đang ngủ trong nôi, không khỏi lắc đầu cười. Ai mà ngờ sẽ có ngày như thế này, phải nói thế nào đây? Cuộc sống thật là giản đơn sao? Đáng lẽ phải tung hoành thiên hạ chứ? Như cái gã Bách Lý Đông Quân kia, nghe người trong thành nói, bây giờ hắn đã là cao thủ trên quan tuyệt bản. Không biết bây giờ Bách Lý Đông Quân mà mình gặp, hắn có chế giễu mình không? Nếu hắn dám chế giễu, vậy thì đánh ngã hắn lăn quay. Mấy năm nay tuy là mình ở ẩn, nhưng mà võ công hoàn toàn không có tụt lùi, không yếu hơn Bách Lý Đông Quân bao nhiêu đâu. Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi phòng, bắt đầu luyện quyền dưới ánh trăng. Trong phòng, Dịch Văn Quân hơi cao mày. Cô vốn đang trong giấc mộng, nhưng mà dường như giấc mộng đẹp vừa rồi đã biến thành ác mộng. Cô mơ thấy một cung điện vàng son lộng lẫy. Trong cung điện không có tới một người hầu, chỉ đặt một cái nồi, tự đưa đẩy ở đó. An Thế, Dịch Văn Quân khẽ gọi. Đứa bé trong nồi không có để ý tới cô như đang trong giấc ngủ. An Thế sao? Dịch Văn Quân từ từ bước tới, trong lòng càng lúc càng cảm thấy lạnh buốt. Cô đi tới trước cái nồi, do dự một hồi lâu mới cúi đầu dò xét. Cô vô thức cảm thấy trong nồi như có cái thứ gì đó đáng sợ, nhưng mà lại không có tự chủ được nhìn xuống. Cũng may chỉ là một đứa bé bình thường, rất giống An Thế, nhưng mi tâm có một nốt ruồi nhỏ. Đứa bé thấy Dịch Văn Quân nhếch miệng cười, cực kỳ vui mừng gọi, mẹ. Dịch Văn Quân nhíu mày lắc đầu, ta không phải là mẹ ngươi. Không, ngươi là... Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dịch Văn Quân sợ tới đổ mồ hôi lạnh khắp người, lập tức quay đầu lại, thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt của mình. Sư huynh. Lạc Thanh Dương mặc áo xanh đứng đó, thần sắc lạnh lùng nhìn Dịch Văn Quân một cái, lại nhìn đứa bé trong nồi, trầm giọng nói, nó là Tiêu Vũ. Vũ Nhi sao? Dịch Văn Quân bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức xoay người ngồi dậy. Cái nồi bên cạnh đang nhẹ nhàng đung đưa. Diệp Đỉnh Chi nghe trong phòng có tiếng động, thu quyền chạy vào, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Dịch Văn Quân lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi. Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Chương 278, Hồn Phách Xuất Thân. Sáng sớm, bên ngoài Cô Tô Thành, cạnh Dịnh Thanh Thủy, một bộ áo tím lay động theo làn gió. Ta ở đây đã gần 4 năm rồi. Cô gái mới nhìn hồ nước trong veo lẩm bẩm. Nơi này đúng là rất đẹp, chia rõ bốn mùa. Ngày xuân có hoa, vào đông có tuyết, thoải mái dễ chịu hơn thiên ngoại thiên, nghèo nàn cô độc nhiều. Nếu ở đây lâu ngày, tìm được người đọc sách tuấn tú nho nhã ở chỗ này, kết phù thề với hắn, sau đó sống cái khoảng thời gian yên bình cũng coi như là một chuyện tốt đẹp. Nói đùa cái gì vậy? Cô gái nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, dùng tay khiến cho mặt hồ phẳng lặng gợn sóng. Chỉ có một loại nam nhân thiếu chí khí như là Diệp Đỉnh Chi mới chịu chấp nhận cuộc sống yên bình như vậy. Khi mà cô vừa gặp Diệp Đỉnh Chi, tuy trong lòng có mục đích khác, nhưng vẫn mang theo đôi chút khâm phục, cảm thấy hắn là một loại người tương lai có thể làm đại sự. Nhưng mấy năm qua, biểu hiện của hắn khiến cho cô rất thất vọng. Mấy hôm trước, thậm chí cô đã thấy Diệp Đỉnh Chi vào trong thành mua thức ăn. Trên cổ là một cậu bé như khắc bằng ngọc thạch, mặt mũi tươi cười, đúng là khiến cho người ta bực bội. Nguyệt Khanh tiểu thư có vẻ không có vui lắm sao? Một giọng nói mang một chút ý cười vang lên. Hai người hạ xuống trước mặt cô gái. Một người phong thái hiên ngang, gương mặt mỉm cười, áo trắng phất phới, mang đầy khí chất phong lưu văn nhã của một công tử. Một người bả vai buông thõng, mặt không có biểu cảm, dáng vẻ mặt ủ mày chào. Hồn quang phi ly, phách quang phi trản, các người tới muộn quá. Nguyệt Khanh bất mãn nói, phi ly mới cười nói, không sớm không muộn, thời cơ vừa dặn, chỉ xem tiểu thư có làm được chuyện của chúng ta cần làm không. Nguyệt Khanh hạ giọng nói, mấy năm nay không có ai tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ, cho nên bọn họ càng ngày càng mất cảnh giác rồi. Trước đó không lâu, ta đã gặp Dịch Văn Quân trong Cô Tô Thành. Ta đã hạ tán hồn hương lên người cô ta. Bây giờ chắc là cô ta đang gặp ác mộng liên tục. Theo lời của vô tướng sứ, thời khắc này cô ta sẽ mơ thấy rất nhiều chuyện, chỉ muốn quên đi. Nhưng mà vô tướng sứ có thể biết rốt cuộc cô ta mơ thấy cái gì không? Vô tướng sứ tinh thông thuật thấu tâm, chúng ta chỉ có thể tin tưởng ông ấy thôi. Phi Ly cười nói, phi trảng mới trầm giọng nói, vậy thì giao cho ta. Chắc bây giờ Diệp Đỉnh Chi đang vào trong thành, Dịch Văn Quân sẽ ở lại trong thành chăm sóc đứa bé. Phách Quang đến vào lúc này là vừa dặn đó. Nguyệt Khanh nói, còn Hồn Quang đã từng giao thủ với Dịch Văn Quân, không nên hiện thân, phải làm phiền Phách Quang rồi. Chờ tin tức của ta. Phách Quang phi trảng, xoay người rời khỏi. Phi Ly nhíu mày hỏi Nguyệt Khanh, ngươi cảm thấy hắn có giải quyết được không? Nước cờ này của vô tướng sứ là từng bước nối tiếp nhau, chỉ cần sai một bước thôi là không có thể cứu vãn được. Nguyệt Thanh cười lạnh nói, không tin Phách Quang, chẳng lẽ là tin ngươi sao? Phách Quang phi trảng, tuy không có thích nói chuyện, nhưng mà chỉ cần ra tay chưa có bao giờ thất bại. Con người, quả nhiên, trong trung thực một chút, ít nói một chút thì dễ khiến cho người khác tin tưởng hơn. Phi Ly tung người nhảy tới, xin tiểu thư tới gần căn nhà tranh đó quan sát, nếu mà thấy Diệp Đỉnh Chi trở về, phát tín hiệu kịp thời. Nguyệt Khanh mới sửng sốt, người đi đâu? Không phải là ta chỉ biết mổ giết người sao? Trong gian nhà tranh, Dịch Văn Quân bế Diệp An Thế trong lòng, nhẹ nhàng đông đưa. Diệp An Thế đã ngủ, gương mặt yên lành, nhưng mà trong đầu của Dịch Văn Quân vẫn luôn nhớ tới đứa bé có nốt ruồi giữa trán. Đứa bé cũng gọi mình là mẹ, nhưng chưa bao giờ được mình chăm sóc như con. Tiêu Vũ, đây là cái tên mà Lạc Thanh Dương đã đặt, vì lúc đó Dịch Văn Quân bị nhốt trong Thiên Khải Thành, không có thể ra ngoài. Còn chữ Vũ này là hy vọng tương lai đứa bé này có thể vỗ cánh bay xa, không có bị cầm tù trong cái tòa thành này. Nhưng hôm nay mình đã rời khỏi tòa thành đó, còn cái đứa bé đó có lẽ sẽ bị nhốt ở đó trọn đời trọn kiếp. Liệu có gì một mẫu thân bỏ nhà chạy trốn mà bị người khác coi thường không? Nhưng có cách nào kia chứ? Hình như là mình cũng không có làm được gì. Một tiếng bước chân vang lên cắt dòng suy nghĩ của Dịch Văn Quân. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên. Ai đang ở bên ngoài? 4 năm sinh sống an nhàn không khiến cho cô buông lỏng cảnh giác. Cô mới lập tức chạy đến bên giường, tay trái ôm lấy Diệp An Thế, tay phải lấy ra một thanh trường kiếm dưới gầm giường. Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ có 3 tiếng gõ cửa nho nhã lễ độ. Cốc cốc cốc. Ai? Dịch Văn Quân mới trầm giọng nói. Dịch cô nương, chúng ta mới gặp nhau có một lần, nhưng mà chưa từng báo tên. Người bên ngoài trả lời. Dịch Văn Quân nhíu mày. Gặp bao giờ? Ngày đó Dịch cô nương rời khỏi Thiên Khải Thành, cô ở trong xe ngựa, ta đã ngồi cạnh cô. Thời gian rất ngắn, chắc chỉ là nửa ngày. Người bên ngoài chậm rãi nói. Dịch Văn Quân cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra. À, ngươi là người trông có vẻ rất mệt mỏi, không nói với ta một câu nào. Đúng, người bên ngoài trả lời. Ngươi là một trong những gã gia nô của Vũ Sinh Ma sao? Dịch Văn Quân lại hỏi. Không phải, hôm đó sau khi mà rời khỏi Thiên Khải Thành, Lạc phó đồ thống đã bảo ta tới giúp các ngươi, sau khi mà mọi chuyện thành công, ta đã trở về. Người bên ngoài nói, ta tên là Lý Phi Trảng. Ngươi vào đi. Dịch Văn Quân vẫn cầm trường kiếm, không có buông lỏng cảnh giác. Ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Phi Trảng đi vào, nhìn dáng vẻ của Dịch Văn Quân không hề kinh ngạc. Hóa ra Dịch cô nương đã có thêm một đứa con rồi. Dịch Văn Quân thấy bộ dạng của Phi Trảng mới yên tâm một chút. Đặt Diệp Thế An vào nôi, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may gương mặt của ngươi rất dễ nhận ra, nếu không chỉ gặp một lần, chưa chắc ta đã nhớ được ngươi. Gương mặt của Phi Trảng vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật nhẹ đầu. Rất nhiều người cũng nói vậy. Sư huynh nhờ ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Dịch Văn Quân hỏi. Phi Trảng mới thở dài một tiếng, cúi đầu nói, Lạc Đô Thống nhờ ta chuyển lời, nói là Tiêu Vũ đã bị bệnh nặng, e là không có cố được bao lâu. Hỏi Dịch cô nương có muốn trở về thăm nó lần cuối cùng không? Bên phía Lạc Phó Đô Thống đã bố trí chu toàn, Dịch cô nương sẽ lặng lẽ vào thành, cũng lặng lẽ rời khỏi. Cái gì? Dịch Văn Quân toàn thân run rẩy, kinh hãi nói, sao mà đột nhiên lại như vậy? Sau khi mà Dịch cô nương rời khỏi Thiên Khải Thành, Cảnh Ngọc Dương Phủ không có mấy quan tâm tới Tiêu Vũ Dương Tử. Ngoài Lạc Phó Đô Thống thường xuyên tới hỏi thăm, gần như không có ai để ý tới cậu bé. Còn Tiêu Vũ chắc Dịch cô nương cũng biết, từ khi mà sinh ra, thân thể của nó khá yếu ớt. Phi Trảng nói, Dịch Văn Quân ngã bệt xuống giường. Chẳng trách mấy hôm nay ta luôn mơ thấy nó. Phi Trảng mới chậm rãi nói, ta biết không có thể để cho Diệp công tử biết việc này, cho nên thấy hắn đi rồi, ta mới tới tìm Dịch cô nương. Còn cuối cùng có đi hay không, hoàn toàn theo ý của Dịch cô nương. Vốn dĩ Lạc Phó Đồ Thống cũng không có muốn nói với cô, nhưng mà hắn sợ sau này cô nương sẽ hối hận cả đời. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.